Chắc là nó không có lag đâu các bạn. Chắc là nó không có lag. Hello Nguyễn Lâm, welcome back em. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, cho phép A Tũng xin mến chào anh chị em của YouTube. Mến chào những cô gái cầm cà lê xanh, bé Liên, bé Hồng Nhung. Xin mến chào các cô các chú của Room Talk. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi xin gửi tới quý vị và các bạn hai chuyện ma ngắn của một tác giả có thể nói rằng là một tác giả cũng không biết là dùng từ như thế nào, nhưng mà cũng để lại cho A Tũng một cái ấn tượng rất là sâu sắc khi mà mình đọc cái tác phẩm của anh ấy, và mình nhận ra ngay, mình đọc cái tác phẩm của anh ấy, cái tác phẩm Chiến Trường Của Ba, mình nhận ra ngay chắc chắn anh là một người ở hải ngoại. Sau đó là check info của anh thì đúng thật anh ở Canada, bởi vì là cái cách viết của anh ấy mang cái màu sắc nó rất là phương Tây, và cũng là một người mà rất là chín chắn, nên là các bạn có thể chút nữa khi mình diễn ra các bạn nghe xem là cái cách viết của anh ấy khác với những tác giả khác như thế nào. Có cái sự thuần thục của một người đã lớn tuổi. Đó là tác giả Thanh Vũ. Link Facebook của anh Thanh Vũ tôi cũng đã dán ở phần mô tả của video. Và anh Thanh Vũ rảnh rỗi thì sẽ tương tác với các bạn. Tiện đây cũng xin thông báo với các bạn là có hiện tại tôi cũng xin được tác quyền của một số tác giả có lối viết cũng rất là ấn tượng. Và team của Bạch Phong Vĩ, anh mong rằng là các em sẽ khẩn trương hoàn thành những phần truyện của các em để A Tũng có cơ hội được diễn đọc. Lê Việt Cường anh chạy bên YouTube rồi, cũng như là sắp tới thì A Tũng sẽ gửi tới các bạn một series truyện ma kinh dị của tác giả Minh Khoa. Khoa đang viết bộ truyện rất là hay về đạo sĩ, cũng như là đang có dự án thay nghén một cái bộ truyện về ma quỷ cũng rất là ấn tượng. Nói chung là sắp tới sẽ cho ra toàn những siêu phẩm ấn tượng, ít nhất là cũng phải như hai câu chuyện của hai ngày vừa rồi. Thì mong rằng là chúng ta sẽ có cái sự ủng hộ của khán thính giả đối với tác giả. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ nhất mang tên Ngôi Trường Ma Ám Tại Canada, tác giả Thành Vũ. Tôi đến một ngôi trường mới tại Canada. Lúc đó tôi vui mừng lắm, bởi vì ngây thơ nghĩ rằng ở Canada là đất nước của Tây Phương, một đất nước hiện đại thì cũng làm gì có ma quỷ. Với một người yếu bóng vía như tôi thì chỉ cần nơi nào không có ma, nơi đó được coi như là an toàn. Thật vậy, ngôi trường Thánh Pio nằm ở ngay góc đường đối diện với nghĩa trang của người Do Thái, một ngôi trường được xây trên vùng đất của một người dân da đỏ. Người Canada học sinh có xe buýt đưa đón miễn phí, nhưng tôi chọn đi bộ đến trường bởi vì nhà gần, hơn nữa đi bộ cho nó thoải mái hơn về giờ giấc. Tôi có một người bạn thân cũng là dân vượt biên với gia đình học chung trường. Chúng tôi đều là người Việt cho nên chơi thân với nhau hơn. Giới thiệu sơ sơ là như vậy. Tôi xin vào vấn đề chính. Vấn đề là ở chỗ cái nhà vệ sinh của ngôi trường. Không hiểu sao, mỗi một lần đi vào đó tôi đều có một cảm giác rờn rợn. Thế rồi chuyện gì tới, nó cũng tới. Thằng bạn thổ tả đến vào nhà chơi đúng lúc báo thức. Nó vặn kim báo thức ngược về một tiếng. Vậy là sáng hôm sau, tôi mang theo gói đồ ăn trưa của mẹ làm sẵn đến lớp vắng hoe. Ngồi chán chê thì mắc tiểu, đi qua toilet, đèn lờ mờ, lúc sáng lúc tắt. Hồi đó vẫn còn lạc hậu, hồ chứa nước được xây thành bồn ngay ở trong toilet. Ở bên nhà vệ sinh của khu con trai thì chúng nó tụ tập hút bồ đà, ke đá. Còn bên mấy đứa con gái thì làm gì có trời mới biết. Đang xả phê, bỗng tôi nghe tiếng nước lóp bóp ở đằng sau. Khi quay lại thì suýt nữa xón cả da quần. Ở trong bồn nước có một khuôn mặt trắng bành bạch, nó nhô ra khỏi thùng nước, lại combo luôn thêm cả cái nhúm tóc ướt mềm nhầy nhụa đang trôi lành phành. Tôi run rẩy đứng hình, bung cửa chạy ra, miệng la bằng tiếng Việt: Mà. Hành lang là văn phòng của giáo viên. Có một cô giáo người da trắng, trẻ đẹp dễ thương chạy ra. Tôi va sầm vào cô ấy, té trọng gọng, lộ ra cái quần trong trắng bóc ở dưới làn váy. Ấy khi đó là thanh niên mới lớn cho nên cũng tò mò ghê á. Các thầy cô khác nghe tiếng ồn cũng chạy. Tôi liền kể lại mọi chuyện. Thầy cô chỉ nói là không có sao. Dường như những người phương Tây đó họ coi chuyện ấy là quá hoang đường. Chỉ riêng có thầy Rover gọi tôi vào trong lớp. Ông hỏi tôi bị té có sao không. Tôi nhún vai lắc đầu, trả lời bằng tiếng Anh: Thầy phải tin em. Tôi cũng chỉ biết nói như vậy, bởi vì ở cái xứ sở này, người ta chẳng ai tin vào chuyện ma cỏ. Chúng tôi tin. Đây không phải là lần đầu tiên có người nói giống em. Ông Rover tiếp tục nói. Ông cũng kể cho tôi nghe một câu chuyện. Có lẽ em mới về đây không biết. Ngôi trường này hơn 100 tuổi. Tôi về dạy ở đây 20 năm. Lúc về thì có người kể cho tôi nghe chuyện cô giáo người bản xứ bị hiếp và giết ở đây. Cụ thể ra sao thì tôi cũng không được rõ. Thế nhưng khẳng định rằng ở đây có một linh hồn chưa được yên nghỉ, vẫn còn hiện diện ở ngôi trường này. Chỉ có một số người thấy, nhưng đa số những người ở đây thấy thương và sợ, cho nên họ không có dám kể lại. Bởi vì họ sợ bị mang tiếng là nói xạo hoặc là bị điên. Học sinh đôi khi bị dọa ở trong trường, rồi có những đứa ngủ gục ở đây thì chúng nó than bất ngờ bị nhức đầu, rồi nhìn thấy những điều kỳ lạ. Xong câu chuyện với thầy Rover, tôi bước ra khỏi phòng. Khi chuẩn bị về thì ông gọi lại: Gần đây có nhặt hay là lấy cái gì lạ không? Tôi giật mình, làm sao mà ông biết là mình lượm được đồ mà ông hỏi. Tôi sực nhớ ra, lấy trong cặp sách một cục gỗ hôm qua tôi lượm được. Ông ngỏ ý muốn xem, rồi ông nói hay là để ông giữ giùm. Dạ vâng, tùy thầy, em cũng không có cần nó. Sau khi đưa ông giữ, tôi đi về. Tôi lại cảm giác như là bình thường, không còn thấy cái sự giận người lâng lâng giống như hồi sáng. Dạo bước về qua khu ổ chuột của người da đen, lại thấy một nhóm mới đang tụ tập nơi một anh Mỹ đen bị bắn hôm nọ. Tôi không dám nhìn chúng nó, cố gắng ngó lơ và đi qua thật nhanh. Nhưng ở đời thường á, ở hiền, thời nay thì có chả mấy khi gặp lành. Số phận đen đổi, tôi bị tụi nó gọi lại. Ê, thằng Tàu, khỏe không? Tới đây tao cho mày cái này này. Đây không phải lần đầu tôi bị gọi. Quen cách cũ, 36 trước, chuồn là thượng sách. Như tụi nó biết trước hay sao, tụi nó chặn trước chặn sau. Mày có cái gì cho tụi tao không? Tôi đứng lại, đưa cặp sách cho tụi nó. Tụi nó xé tung ra, chỉ có mỗi mấy cuốn tập và hộp cơm. Chó cắn nao rách mà. Không có gì cả. Chúng nó bực bội, dúi vào tôi một gói cần sa. Cái gói nó lớn này, trong đó có nhiều gói nhỏ, trên ghi giá cả đàng hoàng. Vừa nhìn thấy cần sa là tôi sợ lắm. Tại vì nhỏ đến giờ nghĩ ma túy, còn chả dám, huống chi là mang đi bán. Bây giờ mà không chịu mang đi thì ăn đòn. Thôi thì nghe chúng nó mang đi bán. Cầm một mớ hàng ở trên tay, tôi run lẩy bẩy, biết làm sao. Người Tây Phương có một câu nói, nếu như không chống lại tụi nó thì tốt nhất là chơi với tụi nó. Ý nói đối với kẻ mạnh hơn mình, không chống được thì phải tham gia vào. Cứ tưởng như ở bên Việt Nam, bán chừng này có khi bóc vài cuốn lịch nếu như bị tóm. Thế nhưng ở Canada thì lại thoải mái hơn nhiều. Tôi móc nối được với vài đứa ở trong trường. 3 ngày sau tôi bán hết đám cần, đưa trả tiền lại cho tụi đen. Tụi nó đếm đầy đủ rồi khen good job. Cũng từ đó, mấy đứa bạn ở trong trường nhìn tôi bằng một ánh mắt khác. 2 thằng bạn tôi đi qua đi lại cũng thoải mái, không bị làm phiền. Cho đến sau này hỏi mấy thằng đen mới biết, nó có biết chuyện cô giáo ở trong trường hay không. Một thằng hỏi, Mày lấy thấy ma trong trường hả? Rồi tụi nó bắt đầu túm tụm châm lên những điếu cần. Trong cái làn khói mờ ảo, đôi mắt lim dim, bọn nó bắt đầu kể ra những câu chuyện. Đại loại là cách đây độ 25 là chúng nó cũng nghe kể lại thôi. Có một cô giáo trẻ lập gia đình rồi dọn về đây sống với chồng và gia đình của bà chị gái. Hai gia đình sống chung, người anh rể cô ga giáo một ngày dở trò. Vốn ông mở một quán bán cà phê, nó về quản lý. Đôi khi chị gái bận rộn thì sau giờ dậy cô vẫn ra phụ. Thời ấy quan hệ thành viên trong gia đình giúp đỡ nhau rất nhiều, chứ không giống như bây giờ ai làm việc ấy. Thằng anh rể làm quản lý, nó có ý với cô em vợ, thế nên mỗi lần đi qua nó lại cố tình đụng nhẹ hoặc va chạm nhẹ vào cổ. Đang tuổi thanh xuân, người con gái Tây Phương mọi thứ đều nảy nở, nhu cầu thì cao. Mà chồng cô gái này tối ngày lại nhậu nhẹt, làm việc ở dưới bếp cho quán cà phê bán đồ ăn nhẹ, thường xuyên uống rượu. Đêm về thì khỏi nói, có khi phải bế lên giường, bởi vì hắn say đến bất tỉnh, có biết trời trăng mẹ gì. Dù vậy, cô giáo người thổ dân này vẫn luôn giữ mặt mũi. Thằng cha anh rể thì lâu ngày không chịu nổi, dắp tâm bày ra một kế hoạch. Một lần khi cô đang tắm thì nó phá cửa, biết là ở nhà không có ai. Dù trong tư thế không có quần áo, cô dãy giụa một hồi rồi chịu thiệt. Đến tối về, cô kể cho anh chồng, mong rằng chồng lấy lại công đạo, hoặc ít ra cũng cảm thấy bất bình. Ấy thế mà vừa nghe xong, thằng chồng tức tối mở tủ, lấy ra một khẩu súng, tính chạy sang nổ chết mẹ thằng anh rể đã làm nhục vợ mình. Thế nhưng đời á, nó kỳ lạ, đặc biệt là đối với những thằng cha nghiện rượu. Chỉ khi nào có rượu, nó mới có gan làm mọi thứ. Đứng trần hần trước phòng thằng anh rể, nó lại do dự suy nghĩ. Cuối cùng về phòng, mở chai cô nhắc, tu một hồi. Cô giáo thấy thế thì lắc đầu ngán ngẩm, nghĩ trong đầu, nếu như nó là một thằng đàn ông thì nó không nên do dự, nó phải xử. Hai vợ chồng rồi bỏ đi, nàng cũng sẽ chiều chuộng yêu thương chồng hết mực, không có nũng nịu làm màu. Tiếc là không trông chờ bỏ mẹ gì cái thằng này, thôi thì đành nhịn cho qua. Về phần thằng anh rể, ăn quen nhịn không đặng, hắn tìm đủ mọi cách tiếp cận cô em vợ. Chuyện gì đến cũng phải đến. Cô giáo lại bị tấn công. Lần này thằng anh chồng dũng cảm hơn một tí. Sau khi nốc hết một chai rượu, thế nào, nó kê súng vào họng mình mà nó nói anh xin lỗi. Có lẽ hắn lúc nào cũng sợ cấp trên ở chỗ làm, tư tưởng hèn nhát sợ bị mất việc, không ai chứa chấp một lũ hèn mọn như thế. Chính cái tư tưởng cực đoan đó khiến nó bế tắc. Dựa vào là vụ mụ vợ kèo nhèo ở bên tai, thôi thì đằng nào cũng phạm lỗi, một nhát bỏm một cái cho bỏ mẹ đời. Theo như cụ Cao Bá Quát mình ngày xưa nói, có câu chữ danh một nhát gươm đưa bỏ mẹ đời. Xứ này nó chỉ có súng. Thế nên trong đêm tối, hắn xiết cỏ một cái, tự thổi tung não của mình trước cặp mắt người vợ trẻ mơn mởn mới bị hiếp dâm. Đám tang chồng xong, cô giáo hối hận, định kể cho chị gái nghe. Thằng anh rể lo linh tính, cho nên nó lẻn vào trường lúc chiều. Vì biết cô giáo tránh mặt mình, cho nên cố tình về muộn, lại chưa kịp đổi chỗ ở. Nó để ý biết cô đang ở đâu, làm gì. Hôm ấy nó chuẩn bị một liều gây mê. Khi mọi người về hết, nó lẻn vào phòng giáo viên, bịt kín miệng, kéo cô giáo vào phòng vệ sinh nam ở gần đấy. Lúc nó tính định dìm cô vào bồn nước thì bất chợt thấy môi cô mấp máy, ngực lại căng phập phồng. Nó tiếc nuối, phải chi mà nàng ngoan ngoãn im lặng. Làm vợ hai của nó thì cũng đâu đến nỗi. Giờ vợ chồng nó ly dị thì con cái tan đàn xẻ nghé, tài sản bổ đôi. Không được, nó nghiến răng nghiến lợi, mà mẹ mày, mày phải chết. Cô giáo tuy tỉnh, biết mọi chuyện, thế nhưng tay chân cứng đờ đờ, mắt nhìn lên trần nhà, lòng căm phẫn cực độ. Chỉ mong bây giờ có phép lạ thì mới cứu được nàng. Lúc nó định dìm nàng vào bồn nước như thế, mọi chuyện coi như sẽ hết. Thằng anh rể bế xốc nàng dậy, bỏ thom lỏm vào trong bể nước. Nàng như con cá nằm ở trên thớt, cố dùng sức cậy cửa nhưng vô ích. Trong giây phút cuối đời, nàng trào nước mắt, hít một hơi thật lớn, trước khi cả cơ thể bị dìm xuống. Xong việc, thằng khốn nạn nó đứng chờ thêm 5 phút, chờ cho cô giáo không còn dãy giụa. Nó thu dọn, tạo ra một hiện trường giả như là tự sát. Đây là một sự tính toán. Ngày sáng hôm đó, trước khi dậy, cô giáo có ghé qua bưu điện để gửi một số thư, mà thằng anh rể cũng vào ngay khi cô giáo rời đi. Nó đến dùng tên cô, chuyển một số tiền khá lớn cho chị của cô. Thế rồi sau khi nó thủ tiêu cô, nó quay lại sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Khi về, nó đốt luôn cả đôi găng tay đeo vào khi thủ ác để xóa dấu vết. Hôm ấy là ngày thứ 6, phải đến sáng thứ 2 khi người ta đi làm mới phát hiện ra xác cô giáo trương phành phành, nổi lèo phèo, hốc mắt lồi ra, tóc bê bết đen xì xì, dập dành trong máu mũi máu mồm, ọc ra nhờ nhờ máu cá. Mọi chuyện đúng như nó dự đoán. Qua vài lời khai và hoàn cảnh của cô giáo, police người ta kết luận là cô giáo vì chồng chết sinh ra trầm cảm, gửi hết tiền cho chị mình rồi tự tử. Có nhiều nghi vấn, thế nhưng do áp lực cấp trên và việc căng thẳng giữa thổ dân với chính quyền hiện đại khiến cho các điều tra viên phải đưa ra kết luận vội vàng. Thằng anh rể đắc chí lắm, mọi chuyện coi như êm xuôi, đúng như nó mong muốn. Ngày ngày đến sở làm, nó vẫn vui vẻ như không có chuyện gì. Buồn nhất vẫn là người chị gái nhận được số tiền em gửi với công ty bảo hiểm mà lòng đau xót. Mới một tuần mà mất đi đến hai người thân. Hai vợ chồng mới đó còn nói chuyện vui vẻ, ấy vậy mà bây giờ còn chúng nó đã ra đi. Gần đây nó còn muốn nói điều gì với mình, nhưng mà mình bận, mình không có thời gian tâm sự với em. Chứ nếu như mà biết nó trầm cảm như vậy thì có khi đưa nó đến bác sĩ. Kể từ hôm cô em gái chết, người chị luôn có một linh cảm kỳ lạ. Đầu tiên là những giấc mơ. Ở trong giấc mơ, người chị gái thấy em của mình toàn thân ướt bê bết, nói: "Chị ơi, em lạnh lắm." Sau một hồi run rẩy, cô em gái lúc ấy khẽ run run người rồi chỉ sang bên phòng bên kia: "Không phải em tự tử đâu, em bị hắn giết đấy. Chị ơi, là em bị hắn giết đấy." Thế rồi cô em gái òa khóc lên nức nở. Người chị gái vùng dậy, choàng tỉnh, biết là một cơn mơ. Cô lại buồn, lại khóc, rồi đem chuyện này kể với cha mình. Là một người cha, ông khuyên con đừng nghĩ ngợi lung tung, cố giữ gìn hạnh phúc vì người đã mất. Người sống thì vẫn phải sống. Người chị cũng nghe theo cha, tập cố quên đi mọi nghi ngờ. Về phần ông liên lạc với phù thủy của bộ tộc thổ dân, để ông này gọi hồn con gái ông về. Qua bàn cầu cơ, sự thật được hé lộ. Vậy là ông ấy quyết định lập lời nguyền để trả thù cho con gái. Quay lại với thằng anh rể khốn nạn, sau lần thủ ác thành công thì nó kéo hẳn vào căn phòng mà làm. Nó tuyển nhân viên mới, em nào mới nó cũng dở trò. Nhiều khi đứa nào chịu là nó lôi luôn vào văn phòng mà hì hục mỗi khi vợ vắng. Đàn ông nói chung và cái thằng mả mẹ đó nói riêng, điển hình thường tham lam thái quá. Không lúc nào là trong đầu của nó không nghĩ đến tình dục. Hôm nay có một nhân viên mới đến xin việc, nó hồi hộp vì đã lâu mới dụ được mỗi một em. Bây giờ hàng đã vắng, nó đến bắt đầu gõ gõ cửa. Nghe tiếng gõ thì nó hí hửng mở cửa ra, thì một gương mặt trắng bệch, miệng nó mấp máy, đứng chết chân. Cái người đến xin việc kia giống hệt em vợ của hắn. Hắn lùi lại, tay run run. Cô là ai? Tôi là người ông hẹn đến ngày hôm nay đó, cô gái đáp. Nó quay đầu ngồi vào bàn làm việc thẫn thờ. Mời cô ngồi. Cô gái nói cảm ơn rồi theo lời của hắn. Hắn đưa mảnh giấy, nói cô điền vào lý lịch. Tôi cần cô làm luôn tối nay được không? Mà cô sống ở đây lâu chưa? Bây giờ cô đang ở đâu? Cô gái cắm cúi điền vào đơn, không ngẩng lên trả lời. Hai vợ chồng tôi mới dọn đến đây, đang ở với gia đình chị ruột. Hắn nghe đến đây thì giật mình, cố gắng trợn mắt nhìn lại cô gái một lần nữa, rồi run run chìa tay ra bắt tay. Thành thật xin lỗi, tôi tên là Alex, tên cô là gì? Thật ra, thằng này chỉ muốn chắc chắn rằng đây là người hay là ma, muốn sờ xem bàn tay của cô gái có hơi ấm hay không, chứ liếc qua bản lý lịch là thấy hết. Dạ, em tên là Evan, hân hạnh. May mắn là bàn tay còn mềm mại, vú ngực đều ngon. Nghĩ đến đó, nó lại phấn chấn. Thực ra trong mắt cái thằng bà mẹ này, đàn bà không hơn không kém chỉ là một công cụ. Tuy có bà vợ khá xinh, nhưng nó lấy chủ yếu vì vợ là thổ dân, để được yên lành, không bị đám mọi ở vùng giáp biên quấy phá. Cứ mỗi em nào vào, chưa biết mô tê, hắn ứng tiền trước luôn. Khi cô kia đang lôi khui dọn bàn, nó nhét tiền vào cặp quần của cô, nói nhỏ. Xong việc ghé phòng anh ứng nốt phần còn lại. Những cô gái mới lớn, nhu cầu mua đồ trang sức, quần áo, giày dép, dễ bị dụ dỗ rồi sa ngã. Cho đến khi nó chơi chán, nó cho nghỉ, mới biết là mình ngu. Hôm đấy, Evan đi làm ngày, là ngày làm việc đầu tiên. Cô rất thạo công việc, biết nơi nào cần tìm rượu, ly tách. Mọi dáng vẻ cử chỉ làm cho thằng mả mẹ kia nó nghĩ đến hình ảnh cô em vợ. Nó bắt ghế ngồi ngay cửa ra vào, giữa bếp và quầy tính tiền. Đợi vãn khách, nó vỗ đánh bốp một cái vào mông em mà nói: xinh như cưng thì làm đằng trước hay đằng sau đều sướng. Evan không nói gì cả. Cái dân tán gái kiểu sỗ sàng như nó thì hiểu là khi người ta không phản kháng coi như là thành công đến 90%. Bây giờ chỉ cần lấy tiền ra mà dụ. Hắn mỉm cười, dúi vào cặp quần em tờ 100 đô. Rồi sau đó nhắc: lát lên văn phòng anh. Evan chỉ cười cười rồi tiếp tục công việc. Hắn dõi theo nhìn thấy cô ấy lấy tiền nhét vào trong nịt vú. Nhìn hắn đá đá cặp lông nheo. Ôi giời ơi, duyên như thế bố thằng nào mà chịu được. Số hưởng. Thằng cha bắt đầu phone về, dặn vợ con đừng chờ cơm. Ấy mà điện thoại reo, chỉ có đứa con gái bắt máy. Mẹ mày đâu? Con bé nói: chắc mẹ ở trong phòng. Hai mẹ con cứ ăn tối, đừng chờ bà. Thằng cha cúp máy rồi lon ton lên văn phòng, tắm rửa, mở băng video phim XX coi cho đến tối. Độ 7:30, hắn nghe có tiếng gõ cửa. Nhanh như là cô hồn các đảng đang chờ giật đổ tháng 7. Hắn mở cửa ra, không có thấy ai cả. Nhìn xuống dưới nhà thì khách khứa vẫn đông. Lạ thật. Hắn lầu bầu, đóng cửa lại. Thế nhưng vừa một lúc lại gõ cửa. Hai ba lần như vậy, hắn mất kiên nhẫn, quyết định ra mở cửa xem sao. Tiếng lộc cả lộc cọc vẫn vang lên. Ấy thế nào mà bây giờ hắn nghe lại thấy rờn rợn chứ lại. Tiên sư bố. Hắn đi ra, tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên ở đầu bên kia. Dường như ở trong thớ gỗ cửa kia, tiếng gõ tự vang lên vậy. Hắn định ra ngoài châm điếu thuốc thì giật mình khi thấy Evan đang đứng đợi ở nếp trên hành lang từ nãy đến giờ. Máu chó nổi lên, hắn không chờ chần chừ lôi cô vào, sau đó lấy chân gạt đóng cái cửa đánh rầm trở lại. Hắn đẩy cô nhẹ nhàng ngồi lên ghế, ngả người đè lên cái ghế văn phòng. Có cái gì đó mùi thơm thơm phất phơ ở trên mặt. Hắn hé mắt nhìn là cái áo nịt ngực của cô ấy đang quay quay như thách thức mời gọi. Evan bắt đầu trườn lên người hắn, cơ thể cô ép rất gần, gần đến nỗi hơi lạnh từ cô chuyển sang như là một luồng điện rợn cả gai ốc. Cái con bé này mà mẹ nó sao nên nó lạnh thế. Hắn nhắm mắt tận hưởng thì thấy cái gì ươn ướt như là ai đang liếm lên mặt của mình. Cái liếm nhớp nhúa làm hắn giật mình, bực bội. Hắn mở choàng mắt ra thì Evan đã biến thành một con mọi thổ tả, đôi mắt lồi ra khỏi hốc mắt, nổi lên những vằn gân màu đen bọc xung quanh cái tròng trắng. Từ trên trán xuống mũi rớp rớp những cục thịt thối rữa, trông như là cái rổ bị dỗ vậy. Những mảng thịt muốn bung ra khỏi con ác quỷ. Hắn chỉ biết trợn trừng nhìn lên trần nhà. Lúc này hai tay hai chân của hắn bị Evan giữ chặt. Cô gái kia bắt đầu thè cái lưỡi dài thòng lòng ra đến cả gang tay, liếm hết cái cổ của hắn. Không còn mùi thơm mà là mùi hôi thối hộc ra, làm hắn dựng người lên như bị trúng đạn. Đồ ăn thức uống cứ thế mà nôn ổng ọc ra. Vì hắn đang trong tư thế nằm ngửa, đồ ăn nôn ra sộc vào mũi, lộn lại vào họng của hắn. Hắn nuốt vào, rồi vì kinh tởm, hắn lại nôn ra một lần nữa, cứ khẳng khặc như vậy. Cô gái bắt đầu cất tiếng, một cái thứ âm thanh ma mị vang lên. Anh có nhớ em không? Anh có muốn làm tình em không? Nói xong, nàng từ từ vạch áo của hắn, thẻ cái lưỡi nhớp nhúa liếm sạch cái thứ đồ ăn mà hắn vừa mới ói ra, rồi ghé miệng vào để nút lưỡi. Cái lưỡi của nàng dài thòng lòng quấn xuống tận cổ họng của hắn đến ghê tởm. Sau đó nàng ói ngược đồ ăn ra, hộc thẳng những cái thứ nàng vừa ăn từ cái bãi nôn của hắn vào trong miệng của chính hắn. Mùi đồ ói ra chua lè lè cộng với mùi thịt thối từ trong chính cái miệng của nàng tạo thành một cái thứ hỗn hợp kinh khủng kinh dị chưa từng có. Thế nhưng miệng của hắn lúc này cứng đơ, hắn không dãy giụa nổi. Cái lưỡi của con quỷ cứ đều đặn nhồi đồ ăn rác rưởi và thậm chí cả một cái thứ nước khăm khẳm ở trong bồn cầu ọc vào trong miệng của hắn. Hắn ngộp thở, hắn bất lực, nước mắt của hắn trào ra. Hắn cố hít thở nhưng cổ họng không có thông. Phổi của hắn đau buốt, nước tiểu và phân của hắn xón ra be bét ở trên cái ghế. Cứ thế, không ai nghe được một tiếng gì cả. Cũng không ai biết ở trong căn phòng đó xảy ra điều gì. Chỉ biết ở trong đó có một người đàn ông tự đưa tay bóp cổ, rồi thọc những ngón tay của chính mình vào móc cổ họng của mình ra, cho đến khi cái cổ họng đó ọc ra toàn là máu. Bởi thế xác của thằng anh rể trương phình hôi thối ở trong bể chứa, nơi mà mấy tháng trước có một cô giáo thổ dân người bản địa tự tử. Điều kỳ lạ là theo những nhân chứng kể, từ lúc hắn lên văn phòng đến lúc phát hiện ra cái xác ở trong trường mới có 9 tiếng đồng hồ. Mà tại sao cái xác lại mục giữa phân hủy như là đã chết cả một tuần? Mấy thằng Mỹ đen kể đến đây thì đến giờ chúng nó phải đi. Câu chuyện làm tôi bị ám ảnh thì ít mà thắc mắc thì nhiều. Những chi tiết ma mị tôi không có quan tâm lắm. Chỉ thắc mắc không lẽ cái con quỷ kia giết người rồi vác cái xác cả cây số đến trường vứt vào bể nước. Cuối cùng tôi quyết định đến hỏi thầy Rover. Kể hết câu chuyện tôi đã nghe, ông Rover thở dài giải thích. Là bởi vì người cha quyết định trả thù cho con gái, người vợ quyết định trả thù thằng chồng đốn mặt đã giết em mình. Cả tháng rồi, người vợ lấy thuốc độc từ chỗ cha, đầu độc cái thằng mả mẹ đó bằng thuốc ảo giác. Lúc đùng đưa cái nịt ngực đó, chính là người vợ đã tăng liều thuốc ảo giác, khiến cho hắn mơ hồ và kiệt sức. Em biết đấy, người bản xứ ở đây họ có những cái bùa phép thuốc ngải ghê gớm lắm mà người da trắng chúng ta không biết đâu. Sau khi giết thì ông bố ông vác xác cái thằng khốn đó bỏ vào hồ chứa nơi con gái ông đã chết. Trong thuốc ảo giác đó có pha một thành phần là một loại độc dược làm cho cơ thể nhanh chóng tan ra thối rữa. Tất nhiên đó cũng chỉ là giả thiết mà cảnh sát đưa ra khi kết thúc vụ án thôi. Thầy, vậy là từ đó vong hồn có còn không hả thầy? Còn chứ, hồn ma của cô giáo vẫn cứ quanh quẩn quanh đây đó. Dường như là cô tức tưởi lắm đấy. Tôi hoang mang nhìn ra cái hành lang dài dằng dặc dẫn đến nhà vệ sinh nam. Đâu đó trong gió tôi nghe có tiếng thì thầm lầm rầm, những lời lạ kỳ của người thổ dân đó. Câu chuyện thứ hai, Chiến trường Lam Sơn của bố, tác giả Thanh Vũ. Phần 1, xác chết biết đi. Đây là một câu chuyện từ thời chiến mà tôi được nghe cha tôi kể lại. Một cuộc chiến hào hùng bảo vệ tổ quốc. Thế nhưng cuộc chiến nào cũng vậy, nó trả giá bằng máu, bằng nước mắt, bằng những xác người ngã xuống của những chiến sĩ cả hai phe. Những linh hồn tử sĩ vẫn còn nằm vương vấn ở trên những chiến trường. Vào gần cuối cuộc chiến, lực lượng Việt Nam Cộng Hòa tăng cường áp lực lên chiến dịch ở mặt trận Lam Sơn 9719 mà nay được người ta gọi là vùng Hạ Lào, nhằm cắt đứt con đường tiếp viện của quân đội Bắc Việt cho chiến trường miền Nam. Lúc ấy bố của tôi là một chiến sĩ ở trong tiểu đội. Nhóm của ông có nhiệm vụ bảo vệ những đoàn công binh vận tải. Hôm ấy có một trận đánh ác liệt. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đẩy mạnh pháo kích nhằm cắt đường tiến của quân đội Bắc Việt. Quân đội Bắc Việt dưới sự ngụy trang vẫn đi đều đặn. Quân địch dùng máy bay khu trục thả bom nát cả cánh rừng. Toán của bố tôi phải hy sinh mất 5 người, một mất tích do thất lạc. Còn lại 6 người cố gắng tìm cách tránh địch. Ông và đồng đội lần mò ở trong đêm tìm chỗ nghỉ an toàn, chờ ngày mai sẽ tập trung lại, bổ sung quân doanh số. Khoảng 9 giờ đêm, trời tối như mực. Ở xa xa hướng đông, địch vẫn pháo kích rát vào một chiến khu nào đó. Ngày xưa khi người ta đi lính, chỉ cần nghe tiếng súng hay tiếng nổ là họ đã đoán được là loại pháo gì, ở bên nào bắn. Đồng chí tiểu đội trưởng hạ lệnh gom 5 xác của đồng đội rồi chôn tập thể. Ông cũng chẳng còn cách nào, bởi vì tình hình rất khẩn cấp, chỉ có thể cắm cọc để sau này quay về tìm thôi. Đồng chí được tiểu đội trưởng cắt cử bố tôi và chú Linh, một đồng đội của bố, ra tìm một bãi đất trống đào huyệt chôn những tử sĩ. 5 cái xác được giấu ở trong lùm cây. Hai người hì hục đào. Thỉnh thoảng máy bay thám thính của lực lượng bên kia do thám ở trên bầu trời lượn tới lượn lui, cho nên hai người đào tới đâu phải chặt cây che đất đến đó. Đào gần xong, vừa bỏ được 4 cái xác xuống, còn một cái xác chưa kịp khiêng, thì bất ngờ họ thấy lấp loáng ánh đèn pin từ đằng xa, là một toán biệt động của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang dò đường. Bố đập nhẹ lên vai của chú Linh. Hai anh em leo lên khỏi huyệt, lấy cây tre lấp lại rồi quay về báo cáo với thủ trưởng ở gần đó. Đồng chí tiểu đội trưởng vừa mừng vừa lo. Mừng vì nếu như nó không chú ý, ngày mai phục kích thì với 6 người cộng thêm với bất ngờ, có thể cân cả 2 tiểu đội của chúng nó như bình thường. Lo là nếu như không cân lại thì tiểu đội rất có nguy cơ bị xóa sổ. Toán bổ sung ngày mai đến cũng sẽ chịu chung số phận. Sự quyết đoán lập tức đưa ra quyết định thủ tiêu đám này ngay trong đêm khi chúng nó đến gần. Người tiểu đội trưởng giao nhiệm vụ cho bố và chú Linh trốn ở dưới huyệt cùng 4 cái xác hồi nãy, cố gắng ngụy trang khéo léo để che mắt. Thủ trưởng và 3 người còn lại phục kích ở trên mặt đất. Khi còn cách độ 200m, bất ngờ đèn pin của địch vụt tắt, không còn nghe tiếng di chuyển. Mọi người ai cũng hồi hộp, bởi vì nhỡ đâu chúng nó phát hiện rồi úp sọt bọc hậu thì khó. Chờ được 5 phút, bỗng nhiên có tiếng la hét, tiếng súng nổ loạn xạ. Ánh đèn pin lại sáng lên, chiếu khắp nơi loang loáng, y như là trên tay lắc lư của một người đang cầm đèn bỏ chạy. Có 2 tên xui xẻo chạy về bãi đất trống. 2 họng súng đen ngòm ngòm của bố và chú Linh bắt đầu khạc lửa. Tiếng đạn AK-47 xé trời như vẫn chưa trúng đích. Địch phát hiện ra khục phục kích. Tuy nhiên, bốn tay súng ở bên trên của nhóm tiểu đội trưởng cũng xả súng nã thẳng vào hai tên. Hai tên kia bị loại khỏi cuộc chiến vĩnh viễn. Cả hai cũng chờ khá lâu, không thấy động tĩnh gì. Nằm ở im ở dưới huyệt thì nghe tiếng thủ trưởng gọi: "Hai đồng chí, tiến lên kiểm tra tình hình." Thôi xong, ông này toàn cái kiểu chó cắn bụi rậm, nhỡ đâu có địch núp ở đấy thì toi. Nghĩ thì nghĩ, nhưng cả hai vẫn phải làm theo quân lệnh, hầu rõ. Chú Linh từ từ bò lên, thăm dò. Bố tôi theo sát ở đằng sau, dùng hai củi trỏ kiễng lên mà bò theo, tay vẫn cầm chặt cây súng. Mồ hôi của hai người vã ra như tắm. Tới lên trên, lại gần thì thấy hai tên kia bị chết thảm, người bị đạn bắn rỗ như là tổ ong. Chờ một chút, bố ngoắc tay để tiểu đội trưởng quan sát. Thấy im hơi lặng tiếng, bố lượm cả hai cây đèn pin. Họ cúi đầu tiến vào nơi mà lực lượng bên kia mới chạy ra. Vừa vào đến nơi, cả bố, cả chú Linh giật mình. Xác một người lính ở bên kia nằm vật tại chỗ. Người còn lại đang ngồi hộp dưới gốc cây, tay ôm đầu, khuôn mặt úp vào đùi, không cả dám ngẩng lên. Giơ tay lên, hàng thì sống, chống thì chết. Chú Linh đưa súng nói. Tên lính ở bên kia nghe tiếng người thì mừng húm, ngẩng mặt lên, giơ hai tay đầu hàng. Bên cạnh nó là xác của một đồng chí Bắc Việt, thân thể cũng đầy vết đạn. Người đó không ai khác, chính là anh Năm, người anh cả của tiểu đội. Là người bộ đội tập kết gương mẫu trong quân ngũ, nhưng cũng là một trong số những người nằm xuống chiều nay. Chính là cái xác duy nhất còn sót lại hồi nãy bố và chú Linh chưa kịp hạ huyệt. Bố mới hỏi người lính của bên kia: "Tại sao cái xác này ở đây?" Người lính bên kia khuôn mặt sợ hãi, tái men mét, chỉ vào cái xác lắp bắp: Hồi nãy cái xác này lững thững đi vào đội hình, tới gần thì chúng tôi xả đạn, nhưng cái xác vẫn như không, chụp lên một người rồi cả hai lăn đùng ra như vậy." Đêm hôm đó, quân số tăng thêm một tù binh. Sau khi chôn xong anh Năm và hai người lính của Việt Nam Cộng Hòa, nhóm của bố tiếp tục đi theo đường mòn. Sáng sớm ngày hôm sau, cả đội quyết định thả người tù binh. Thực ra từ đầu, đồng chí tiểu đội trưởng đã có ý này. Đường hành quân vất vả còn mang theo tù binh như vậy thì không ổn. Đằng nào tên đó cũng đã sợ mất mật. "Chú Linh, chú dẫn nó đi đi." Đồng chí tiểu đội trưởng ra lệnh. Chú Linh lột sạch đồ, để lại cho nó bộ đồ lót, bịt mắt để nó không nhớ vị trí, dẫn nó đi một đoạn. Cả toán ngồi chờ chú Linh quay lại thì bất ngờ có tiếng súng. Cả đội hoang mang lo lắng, đồng chí tiểu đội trưởng chạy về phía tiếng súng, thấy chú Linh lụi cội đi ra. Đồng chí cũng không hỏi gì thêm. Luôn luôn có những quy ước ngầm tàn nhẫn, vi phạm quy ước trong chiến tranh thì thế hệ con cháu cũng không có quyền xét đoán. Chỉ là trên quy ước không được giết tù binh, ngoại trừ tù binh trốn chạy hoặc phản kháng. Trưa ngày hôm đó, nhóm bổ sung tiếp viện cũng đến. Quân số tăng thêm 5 người tân binh, tuổi từ 16 đến 19, còn trẻ. Vật dụng, thực phẩm tăng cường làm cho mọi người phấn chấn. Đêm hôm đó, cả tiểu đội đang đi thì gặp được một cái am nhỏ của người Lào. Cái am khiêm tốn, nằm lọt thỏm ở trong một khu nghĩa địa hoang tàn. Dường như từ rất lâu không có ai nhang khói. Ở trong am có thờ tượng một con mèo đen bằng đồng đen ngòm ngòm, cũng chẳng ai buồn để ý tới con mèo. Đồng chí tiểu đội trưởng phân công hai người gác, còn anh em còn lại vào trong am ngủ. Một đêm một ngày gian khổ, mọi người chỉ duỗi thẳng chân là bắt đầu gáy ro. Gần 2 giờ sáng, đến lúc bố và chú Linh thay ca cho hai anh tân binh. Theo thông lệ, trước khi thay cho hai anh tân binh thì bố kiểm tra nhân số. Đội còn 6 người với 5 tân binh, trừ hai anh đang trực là 9. Trừ bố ra thì còn lại 8. Bố đếm đi đếm lại mà thế nào vẫn có 9 người. Bố nhắm mắt lắc lắc cái đầu để tỉnh khỏi cơn ma mị của giấc ngủ. Từ từ mở mắt để cho quen với bóng tối, bố phát hiện ra thật sự là dư một người. Bố nhìn vào góc tường, hình như có cái gì đó đang nhìn mình chằm chằm. Là một đứa trẻ có đôi mắt xanh lè lè. Bố giật mình, huých huých chú Linh. Ở trong đầu ông lúc đó liền nghĩ đến một cái thứ tà thuật nổi tiếng của cái xứ miền rừng núi giáp Lào này, là thiên linh cái, là một loại tà ma mà ông rất hay nghe kể từ bấy lâu, đặc biệt là những người lính đã chiến đấu ở bờ bên kia về. Chú Linh ừ hự một cái rồi cũng tỉnh. Bố thì vẫn dán mắt vào đôi mắt xanh lè lè như ngọn lửa ma chơi ở góc phòng. Lúc đang nhìn đôi mắt nó, có một luồng sức mạnh không thể kiểm soát thôi thúc bố đi về nơi đó. Bỗng nhiên óe một tiếng, con vật đó bay lên không trung rồi lao về phía bố. Bố giật mình bóp cò, tiếng súng nổ xé tan màn đêm tịch mịch giữa cái am hoang vắng. Đồng chí tiểu đội trưởng đã thức quan sát từ rất lâu, ông thủ sẵn cây AK chỉ đợi có biến là ông khạc đạn. Mọi người tràng tỉnh, ai lấy đều chụp lấy súng của mình nằm sấp người xuống quan sát. Dưới ánh đèn pin, cả đội nhận ra là phát súng của tiểu đội trưởng vừa thổi bay sọ của một con mèo đen to. Nó đứng bằng hai chân cho nên bố giật mình nhầm tưởng là một đứa bé. Mọi người còn chưa kịp thở phào thì lại nghe tiếng rục rịch. Đèn pin của tiểu đội trưởng vừa chiếu xuống thì trời ơi là trời, là thi thể của người lính bên kia hồi sáng không biết từ bao giờ đã nằm thầu lù ở đây. Kinh khủng hơn là nó đang từ từ ngồi dậy. Con mèo đen thành tinh chuyên ăn thịt người bị bắn, cơ thể của nó bay văng qua xác chết, máu của nó nhỏ tong tỏng xuống xác chết. Đây là một điều kiện lý tưởng làm sống lại một con quỷ nhập tràng. Mọi người tà giạt ra hai bên, tiểu đội trưởng nã hai phát đạn vào cái con quỷ kia. Ấy thế mà nó vẫn lững thững ngồi dậy, sau đó từ từ tiến về phía các chiến sĩ. Tất cả thu dọn chạy mau, người tiểu đội trưởng vừa nói đã thấy tất cả đứng ngoài sân, chỉ còn lại một mình ông ở trong cái am. Mẹ tụi bay sao nhanh vậy? Ông vừa lầu bầu tay ôm toàn bộ cái ba lô phóng ra cửa sổ, còn không quên quăng lại một trái lựu đạn bật chốt. Ầm một tiếng, xác của cái con quỷ nhập tràng nổ tan tành, sập luôn cả góc nhà. Cả đội xách ba lô bỏ đi, tiếp tục hành quân. Bố lúc đó mới nói với chú Linh: "Này, theo anh biết, cái thứ hồi nãy nó dậy là lần thứ hai đó, phải nổ để cho nó chết. Vậy lần đầu làm sao mà nó đến được chỗ mình nằm?" Chú Linh nói: "Thì chắc là trong đội của mình cũng có một cái thây." Theo logic của chú Linh thì cái xác của người lính Việt Nam Cộng Hòa nằm ngoài đồng được con mèo đen nhảy qua kích hoạt hiện tượng quỷ nhập tràng. Điều đó cũng tạm thời giải thích cho hiện tượng ông Năm chết hồi chiều. Thế nhưng để nó nằm xuống thì nó phải đụng vào ai đó, vậy người đó không phải là chết luôn rồi sao? Cả đội tạm gác chuyện thây ma, tiếp tục theo con đường ra mặt trận. Đường mòn Hồ Chí Minh ở trên đất Lào khi chạy đến vùng ba biên giới phía đông cao nguyên chia làm hai nhánh. Nhánh thứ nhất từ Cha Van đâm thẳng sang biên giới Việt-Lào, xuyên qua dãy Chu Mo Ray để nhắm vào Đắk Rô. Nhánh thứ hai từ bản Tơ Seng đi qua trại Lệ Khánh và Kon Tum là mục tiêu cuối cùng. Phải chiếm giữ được thị trấn cực bắc này để làm bàn đạp tấn công vào Pleiku. Đây là trận chiến ba tôi tham gia đánh trực tiếp với tiểu đoàn 4 nhảy dù của địch. Chiến dịch Lam Sơn này cũng xóa sổ luôn tiểu đoàn 4 tinh nhuệ của quân địch. Ngày hôm sau, cùng các đơn vị khác phải nhập trận sống mái với sư đoàn 2 bộ binh của lực lượng Việt Nam Cộng Hòa, sư đoàn 4 lính dù, thêm luôn cả lính Mỹ, quân số cũng không biết là bao nhiêu. Nhưng phải công nhận đây là một trận đánh đẫm máu trong lịch sử cho đến tận thời điểm năm 1971. Chiến dịch Lam Sơn đã lấy rất nhiều xương máu của cả hai phe. Lính Mỹ nghe đầu chết đến 500 người, còn lại là máu thịt con dân Việt Nam chan hòa vào đất, vào nước ở trên cái xứ Lào. Bố và đồng đội bắn yểm trợ cho một đội pháo phòng không. Cây Son là anh lính được bổ sung hồi chiều dựng lên cái đế Đại Liên. Thực ra mà nói, cây Đại Liên này là chiến lợi phẩm của quân ta khi chiếm được một kho vũ khí của Việt Nam Cộng Hòa. Trên cơ bản, cách sử dụng cũng không khác lắm so với Đại Liên của tàu tài trợ. Chỉ có điều bắn hết đạn coi như bỏ, bởi vì đạn Trung Quốc và đạn Nga không sử dụng được cho súng Mỹ. Cây Son lắp súng thành thục, sau đó khạc lửa điên cuồng vào bờ bên kia mạn sườn đồi. Dàn pháo phòng không hạ được hai chiếc trực thăng tải quân của địch. Trực thăng vừa bốc lửa thì oành một tiếng, trao đảo cắm thẳng xuống, rớt xuống bên cạnh sườn đồi. hàng chục người lính Việt Nam Cộng Hòa văng ra bốc cháy như ngọn đuốc. Chiếc khu trục nhìn đồng đội mất điên cuồng lượn đi lượn lại, đại liên của tàu rót thẳng vào. Đạn găm vào người như là bị đá ném xuống bùn, nghe phầm phập phầm phập. Một đồng chí trúng đạn đại liên của trực thăng, ngã xuống trên cối pháo. Lần này khẩu đại liên của cây son khạc đạn, xả ầm ầm ầm ầm vào bụng con chim sắt, nghe những tiếng cành cạch đến đinh tai. Tuy nhiên tên bắn đại liên ở trên trực thăng cũng kinh nghiệm, chiếc máy bay vừa xả xuống thì cây son ăn một loạt đạn, da thịt óc mau máu bầy nhảy lại với nhau rũ xuống. Vậy là áo bào thay chiếu, anh về đất. Cả đội đang tập trung vào con chim sắt thì địch ở bên sườn đồi cách hơn 500 mét, đường chim bay rót pháo trúng vào đội hình của bố. Cả tiểu đội chỉ còn lại bố và chú Linh lành lặn, bởi vì hai người nấp được vào sau một tảng đá. Hai đồng chí khác bị thương nhẹ, tiểu đội trưởng bị mảnh pháo găm thẳng vào ngực, máu phun thành vòi. Biết không qua khỏi, ông ra hiệu dựng ông dậy, tựa vào gốc cây. Ông móc ra một phong thư, nhìn chú Linh, ông gằn giọng. Đồng chí Linh, đồng chí nhận nhiệm vụ thay tôi, dẫn anh em thoát vòng vây. Nói xong, ông ngoắc tay đuổi mọi người đi, bởi vì bờ bên kia quân địch đang đến. Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt tiểu đội trưởng. Bố rơi nước mắt rồi dứt khoát quay đi, cùng với chú Linh và hai đồng đội bị thương nhẹ. Bố và chú Linh mỗi người dìu một người, chạy bạt mạng về bìa rừng, để lại đằng sau những ngọn đồi chết chóc và người anh cả tiểu đội trưởng vẫn đang cất cao bài hát bằng tiếng Pháp. Lời bài hát đại loại như: trời đã chọn đất nước tôi để làm một thiên đàng mới, một thiên đàng mới. Trời đã chọn đất nước tôi để làm một thiên đàng mới. Chúng tôi ngã xuống bằng máu của chúng tôi hòa lẫn với máu của đồng đội. Căn cứ bị dội bom, đồng đội và chiến hữu đã dọn đi. Sau khi tìm kiếm những vật dụng cá nhân, bố và các chú lại rút vào trong rừng. Rừng của Nam Lào vốn dĩ được coi là một khu rừng thiêng, nước độc với nhiều điều kỳ bí. Đoàn quân Tây tiến không mọc tóc, đêm đến còn nghe tiếng hổ gầm. Mang theo hai thương binh đi bộ, không có một giọt nước, không có một hạt cơm vào bụng. Săn thú, săn thỏ, săn chuột để ăn cho qua cơn đói. Người lính không chịu gục ngã trước khổ cảnh. Hai anh thương binh, một anh tên là Kiệt, một anh tên là Long, cả hai cùng là người Thái Bình. Ở trong rừng có rất nhiều dây leo, bố cắt dây nào mà chảy ra nước màu trắng thì mọi người hút, còn dây nào mà chảy ra nước màu đỏ thì bỏ đi. Đi đến chiều họ gặp một con suối, mọi thứ tranh thủ lấy nước để rửa ráy. Chú Linh ghé tai bố hỏi nhỏ. Anh ơi, anh thấy kỳ lạ không? Thủ trưởng đứng cạnh hai đứa nó mà sao tụi nó không hề hấn gì? Nãy em để ý, chúng nó toàn chọn thịt sống mà ăn, bắt được thú là chúng nó cắt cổ uống máu trực tiếp kia kìa anh ơi. Cả hai đang hoang mang nhưng đều đồng ý, trước mắt không đả động gì đến chuyện đó trước mặt hai đồng chí bị thương. Khi đang nói chuyện, hai người nghe tiếng sột soạt, vội chụp khẩu súng tìm một bụi cây nấp. Thấp thoáng là màu áo của phe ta, từ xa làm họ mừng rỡ. Buổi chiều hôm đó nhóm có thêm hai người bạn thương binh đồng hành, hai người thuộc đơn vị đánh trận vừa qua. Chiều hôm đó, sau khi ăn uống xong, sáu người đi tìm một nơi nghỉ qua đêm, bởi vì rừng Hạ Lào quá là nguy hiểm nếu như ở ngoài, không thể đi ban đêm được. 9 giờ đêm, mọi người chuẩn bị ngủ, sáu người tìm ba gốc cây, ngủ quay với nhau. Chú Linh và bố luôn đề phòng hai người kia có khả năng là cái thứ huyền diệu mà họ đã gặp. Súng AK luôn để chĩa về phía bọn họ, chỉ cần có biến là bóp cò nổ súng. Cho dù biết rằng súng có khi cũng không chắc giúp được gì nhiều, nhưng cầm súng ở trong tay, một người lính luôn cảm thấy tự tin. Về phần hai người lính mới gia nhập vào nhóm bị thương khá nặng, bố và chú Linh sợ là họ không qua được đêm nay, hoặc có khi nhanh thì cũng chỉ đến sáng mai. Đang nằm lim dim thì cả nhóm giật mình nghe tiếng hổ gầm văng vẳng ở khu rừng bên cạnh. Bố và chú Linh nhổm lên coi, từ đằng xa thấy một con cọp lớn đang cắn cổ một đồng chí mới tham gia vào nhóm hồi chiều. Người còn lại toan vùng chạy, con cọp nhả cổ đồng chí đang cắn rồi chồm tới ngoạm đứt tay anh đang định chạy. một con cọp châu Á không có to lắm, nhưng sức khỏe và độ nguy hiểm thì không kém gì mấy loại cọp châu Phi, châu Mỹ. Người lính còn lại chưa kịp định thần, cánh tay bị táp một cái, xương và thịt bị giằng mạnh, cả cánh tay bật lìa khỏi thân. Lúc này bố chụp lấy khẩu AK. Trong lúc con cọp định gặm cánh tay máu me thì bố nổ một phát đạn ngay đầu, khiến con cọp giật lên rồi lảo đảo gục xuống. Nó nằm chết như một con mèo ngoan ngoãn. Cả nhóm định thần lại thì bất ngờ chú Long nổi cơn điên loạn, ánh mắt trợn trắng, miệng trào bọt mép kêu ú a ú ớ. Cơ thể của chú Long run lẩy bẩy lên cơn sốt cao nóng như hòm lửa. Có lẽ là bệnh sốt rét rừng. Chú Linh và bố loay hoay tìm thuốc trong ba lô thì chú Linh nhìn thấy một cảnh rợn cả da gà. Chú Kiệt tay đang liếm máu trên cánh tay của người thương binh. Này anh Kiệt, anh làm gì vậy? Lúc này người đàn ông tên Kiệt bắt đầu từ từ quay cái đầu lại. Da mặt đã khô đét, khóe mắt sâu hoăm hoắm, tròng mắt đen tròm ngòm. Kỳ lạ là cái đầu của ông ấy xoay đúng 180 độ, tức là bây giờ khuôn mặt đang cắm ở trên lưng. Cái người tên là Kiệt đó bắt đầu bỏ qua cái người đang bị cụt tay chảy máu mà quay lại định chồm tới toàn cắn chú Linh. Chú Linh bất ngờ chỉ kịp chụp cổ chú Kiệt đẩy ra xa, mặc kệ hai tay của Kiệt đang gắng sức cào cấu. Chú Linh nén cơn đau quật mạnh Kiệt xuống, chồm lên mình của Kiệt rút dao găm cắm phập vào tim, máu phun ra như suối. Thế nhưng Kiệt dường như không hề hấn gì, ngược lại còn hung hăng chộp lấy tay chú Linh cắn một cái. Chú Linh rút dao phanh hẳn lồng ngực, cắt cổ cái thứ như thây ma này. Ấy mà da cổ của nó không biết từ bao giờ dai như là da cá đuối phơi khô, cứa mãi dày mãi thì mới đứt được. Lúc đó cái thây mới chịu nằm yên bất động. Về phần bố, từ khi chú Long vật lộn với cái thây thì bố quay ra chụp lấy khẩu AK đã lên đạn toàn bắn. Trong lúc đó chú Long đôi mắt trắng đục bật dậy chồm lấy tay của bố. Đầu cây súng của bố tì vào cái tay thây ma, bố chụp đẩy chú Long ra. Long gào lên như một con mèo điên dại cào vào tay bố. Bố chồm lên người thây ma mà đấm liên tục vào mặt nó. Hai bên giằng co một hồi, chú Linh gào lên: "Anh Hải, anh tránh ra!" Không chần chừ, bố bật dậy. Chú Linh dùng mũi lê của ngọn AK đâm thẳng vào mặt con thây ma Long. Súng AK có một ngọn lê ba cạnh, dùng để đánh giáp lá cà. Ngọn lê xuyên qua thẳng vào óc, ghim thẳng cái đầu xuống đất. Máu theo rãnh của ngọn lê tràn ra đầy mặt của thây ma. Cái thây chỉ kịp hô hô hai bàn tay lên trời như bắt chuồn chuồn, rồi nằm im bất động. Bấy giờ chú Linh mới gục xuống mà thở dốc. Cơ thể của chú như có một luồng điện từ từ lan tràn qua vết cắn. Em sắp thành chúng nó rồi anh Hải, bố an ủi. Chú đừng nói thế, để tôi tìm mấy viên tiêu độc cho chú uống. Đang loay hoay tìm thuốc, bỗng nhiên bố bị chú Linh đạp một cái văng ra. Chú Linh chồm tới cản cái thây, đẩy nó ra cả chục mét. Lần này chú bắt đầu hết sức, lực bất tòng tâm, cả hai cùng té lăn xuống, vấp phải một trong những cái ba lô của hai đồng chí hồi chiều. Bố bị đạp đau quá không có dậy nổi. Chú Linh nằm một chỗ chịu trận, mặc cho cái thây đang cào xé cơ thể. Nhưng chú không còn cảm thấy đau nữa. Chú biết cái thứ máu nhiễm độc kia đang dần dần ngấm vào cơ thể, chỉ không lâu nữa mình cũng sẽ như nó. Bỗng nhiên từ trong ba lô hồi nãy vô tình đạp trúng, miệng ba lô lăn ra một trái cửa lựu đạn. Chú Linh nhìn thấy đôi mắt của chú lóe lên, nở một nụ cười mãn nguyện. Anh Hải, anh Hải nằm xuống. Vừa dứt lời thì ầm một tiếng, một vụ nổ chấn động. Bố ở cự ly gần, may mà còn không bị mảnh ghim vào. Thế nhưng áp lực làm cho ngực của bố long lên sòng sọc, thổ ra máu. Tất cả chỉ còn lại là những mảnh thịt be bét, những mảnh lòng mề văng cả trên thân cây. Bố ngồi gục xuống, chỉ còn lại một mình nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau bố đi tiếp thì một đoạn mệt mỏi gục xuống vì vết thương nội thương ở trong ngực. May thay có đồng chí công binh đi giải dây phát hiện ra bố, mang bố về chiến khu. Bố bị gãy một cánh tay và mấy cái xương sườn. Sau này xác của chú Linh vĩnh viễn không tìm được. đã lẫn vào trong cái đám máu thịt bầy nhầy. Đêm đến, bố vẫn giật mình mỗi khi nghe tiếng nổ ở bên tai. Bố nhớ người đồng đội đến ra giết. Sự ra đi của chú Linh là một mất mát khôn nguôi cho gia đình và cho cả bố nữa. Đêm xuống, rừng Trường Sơn lạnh lẽo, sương phủ. Đầu đó có anh bộ đội gác đầu lên súng, hát nghêu ngao. Anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục lên súng mũ bỏ quên đời. Ở đầu bên kia, những người lính của bên kia chiến tuyến cũng thở dài khi nghe một bài hát của ca sĩ Khánh Ly, hát về quê hương, hát về cha mẹ. Họ chẳng hiểu là họ tham gia cuộc chiến vì điều gì. Bên nào thắng, bên nào thua cũng chỉ là vô nghĩa, bởi vì tất cả đều ngã xuống. Chiến tranh là như vậy, chiến tranh là chết chóc. Nó chỉ dừng lại cho đến khi có một bên thắng. Thế nhưng không ai biết rằng dù thắng, dù thua thì họ đều phải đổ máu, đều phải mất mạng. Một người lính của bên kia khẽ lẩm bẩm: anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục lên súng mũ bỏ quên đời. Ok, chúng ta kết thúc bộ truyện ngày hôm nay. Cái câu chuyện thứ hai thì nó mang cái tính chất nặng nề, nhưng mà cái câu chuyện thứ nhất nó rất là thú vị. Nó rất là thú vị bởi vì bản thân A Tuấn cũng rất thích đọc những câu chuyện tìm hiểu về những cái nền văn hóa xa lạ. Mình được biết tương đối sâu về cái nền văn hóa của Trung Quốc cơ bản và cái nền văn hóa Đông. Thế nhưng mà đối với những cái nền văn hóa Tây Phương thì thật ra mình biết rất là ít. Thế nên là rất là thích. Các bạn hình dung đó, cái tâm linh của người da đỏ đó, nó xem như kiểu là ngải, bùa ngải của Thái Lan, hoặc là giống như kiểu người đồng bào của Tây Nguyên mình á. Nó kiểu như vậy. Tức là lẫn trong những cái thứ siêu hình thì trong đó nó có những cái bài thuốc, những cái tà ngải, những cái thảo dược, độc dược gây ảnh hưởng đến con người. Thì nó là như vậy. Cái chuyện hôm nay hơi ngắn một chút xíu. Thì một lần nữa em xin cảm ơn anh Thanh Vũ đã tin tưởng, đã cấp cho em tác quyền. Và như em đã hứa thì em đã cố gắng hết sức để diễn đọc một cách tốt nhất mà em có thể tác phẩm của anh. Và mong rằng là em sẽ có cơ hội được diễn đọc những tác phẩm của anh tiếp theo. Và cũng mong rằng là anh sẽ đưa tới cho độc giả và khán thính giả những cái màu sắc tâm linh của những cái nền văn hóa Tây Phương. Đó là những cái điều mà thật sự là chúng em không biết. Đầu trình livestream nó là bài Sóng Gió, à nhầm, bài Sóng Gió của Jack, là Hương Ly cover. Ok, chúng ta kể lại một chút. Mình kể cho các bạn một chút về một cái câu chuyện mình được nghe, cũng là của một cô chú Việt Kiều ở hải ngoại, kể về cái câu chuyện vượt biên của cô chú ấy. Các bạn cũng được nghe những cái câu chuyện vượt biên, mà cái câu chuyện cảm động nhất chính là của tượng đài đọc truyện ma YouTube, đó là chú Nguyễn Ngọc Ngạn. Cái câu chuyện vượt biên của chính bản thân chú ấy đầy đau thương, cũng đầy xúc động. Thế thì mình cũng được nghe một cô. Cô ấy kể một cái câu chuyện về cái cuộc đời của vợ chồng cô chú ấy, vượt biên. Thì nó cũng rất là ghê rợn. Cái lần đó là cô chú ấy vượt biên vào độ những cái năm 90. Mà các bạn biết là ngày xưa vượt biên đó là phải đi những cái tàu nhỏ đó các bạn. Đi những cái tàu nhỏ, nó dạng như kiểu là tàu cá đó. Không phải là đi một mạch lênh đênh ở trên biển để qua Mẽo hoặc qua Tây Phương đâu, qua Tây Dương đâu. Hồi ngày xưa, những cái năm đó thì chủ yếu là vượt biên qua Mẽo, qua Canada là nhiều. Đó. Thì họ phải đi qua đó, đi những cái tàu nhỏ đó và qua đến Thái Lan, qua đến vịnh, đi sâu vào vòng qua bám vào cái biên vịnh Thái Lan và qua đến chỗ Thái Lan hoặc Malaysia. Từ đó họ mới lên những cái tàu lớn. Đó, lên những cái tàu lớn là tàu Viễn Dương thì họ mới qua bên Mỹ được, thậm chí là còn phải qua mấy lần. Thì cô hai cô chú này lần đó là đi một cái chuyến đó, tất thảy là ở trên cái con tàu nhỏ đó các bạn, cái con tàu cá đó. Thì đi cái chuyến đó nó vào khoảng, trên cái tàu đó nó vào khoảng tầm 30 người nhét hết vào trong cái boong tàu đó, các bạn. Cái boong tàu của cái tàu cá đó. Nó rất là ghê, nó rất là thối. Cô kể nó rất là thối. Nó rất là bí thở, bởi vì cái boong đó là cái boong chứa cá, nó chỉ có đá lạnh. Nó rất là thối và nó đặc biệt nó rất là lạnh. Thậm chí đó là nó chia thành hai tầng khoang. Thế thì những cái người già hoặc là những cái đứa nhỏ đó thì bị được nằm ở những cái khoang trên. Cái khoang nó giống như cái xếp nó nhô ra đó mấy bạn. Còn những người thanh niên đó, khỏe mạnh đó, thì phải ngồi ở dưới. Mà các bạn biết ngồi ở dưới là cái tàu nó nước nó vào ở boong dưới nó xâm xấp. Có khi ngồi là nước nó ngập mẹ đến ngang eo. Mà cái hơi đá nó phả ra rất là lạnh. Đó, phải ngồi trốn ở trong đó. Và cái tàu nó đi thì nhỡ đâu gặp tuần duyên, họ đi tuần. Đấy, thì như vậy. Thế nhưng mà cái bữa đó đi là có 4 tàu đi thành đoàn với nhau, đi bám dọc vịnh Thái Lan để vào Canada, à vào Thái Lan. Sau đó thì mới tị nạn để chờ tàu qua Canada hoặc là thả xuống một cái đoạn biển vắng nào đó để tàu Viễn Dương nó qua nó đón sang Mỹ hoặc Canada. Thì 4 con tàu đó đi như vậy thì vô phúc là gặp phải cướp biển các bạn. Bây giờ thì mình không biết, nhưng mà cô kể là cái thời đó nó cướp biển nó nhiều lắm, bởi vì nó biết thừa rằng là chính là đi bắt những cái người vượt biên như vậy đó, gặp cướp biển. Thì cướp biển nó chặn lại và nó cướp bóc, thì nó giết sạch một con tàu, nó giết sạch người trên một con tàu như vậy. Nó vào khoảng tầm cả thủy thủ đoàn của cái tàu đấy lẫn những người ở trong boong, nó vào khoảng tầm ngót 40 người, nó giết sạch. Con tàu thứ hai thì chạy thoát, còn 2 con tàu của cô chú ấy thì là bị ở lại. Thế thì 2 cô chú ấy bị tụi nó bắt lên. Thì cái bọn cướp biển nó tàn bạo lắm. Cướp biển nó rất là tàn bạo. Nó về cơ bản là đàn ông là nó đánh đập rất dã man. Mà chết thì chết, sống sống nó không có quan trọng. Chết vứt xuống làm mồi cho cá. Đàn bà thì nó hiếp dâm ngay tại chỗ và nó bắt về. Đó. Thì rất là đau lòng là chồng của cô ấy là bị chúng nó giết. Chúng nó giết nó, bọn cướp biển nó có những cái móc nó giống như kiểu cái hình cái móng ấy nó mà các bạn xem á, là nó hay tung lên trên nó móc để nó leo dây lắm. Vì chồng của cô ấy, là tụi nó móc các bạn, tụi nó móc vào hàm như vậy nè. Đấy, sau khi giết chết chúng nó dã man lắm. Cái bọn cướp biển thì chủ yếu là người Indo và người Mã Lai. Đấy, chúng nó móc vào hàm như vậy này, hoặc là móc vào cái xương quai đòn này, cái xương bả này, nó treo thẳng lằng cả một đám người, một đám xác ở cái mạn tàu của tụi nó đó. Không, tụi nó cứ thế là đi. Tụi đi, còn đàn bà nó giữ lại để nó đưa về hang ổ của tụi nó để làm phục dịch, để nó cưỡng hiếp, để làm nô lệ trong nó. Như vậy đó. Thế thì cô ấy bị cùng với lại 6 người phụ nữ khác, còn trẻ còn già là nó giết hết, tức là không có cái giá trị gì là tụi nó giết hết. Cô ấy cùng với 6 người như vậy đi, bị chúng nó mang đi lênh đênh 2 ngày ở trên biển. Và cô ấy rất là đau lòng. Cô kể khi mà cô kể với mình thì cô đã khóc rất là nhiều. Thì cô ấy rất là đau lòng khi mà thấy cái hình ảnh của chồng mình bị treo trên đáy nước, nó hất sóng biển, nó hất vào người, nó thối rữa, rất là ghê rợn. Và đến một đoạn vào sâu chỗ cái vịnh Thái Lan đó, thì tụi nó dừng lại để tụi nó lên bờ, tụi nó tiếp tế ở một cái ngôi làng đó. Thì cô ấy rất là xót xa, cô ấy tìm cách cô ấy gỡ xác của chồng mình ra. thì các bạn biết cái điều gì nó xảy ra. Khi cô ấy gỡ xác của chồng cô ra thì cô ấy phát hiện ra cái người đàn ông ở bên cạnh, bị treo ở bên cạnh đó, là vẫn còn thở sau 2 ngày bị ngoắc ở như vậy. Mà vẫn còn thở. Thế là cô ấy lôi ông ấy xuống. Và cũng không rõ, cô ấy cũng không nói là cụ thể như nào, nhưng mà hai người đã trốn. Trốn xuống cái làng đó và chạy đi rất là xa, vào sâu trong cái đất liền, và đi báo công an, báo lực lượng cảnh sát, báo police của người Thái. Thì sau đó là thì nội tình về cái đám cướp biển thì không rõ, nhưng mà hai cô với lại cái người đàn ông kia được đưa đến trại tị nạn, và sau này thì được quá cảnh qua Mỹ. Hiện tại thì cô đang ở Colorado, Mỹ. Và cô với cái người đàn ông kia thì qua đó thì vì đồng cảnh ngộ, hai người vẫn giữ cái liên lạc với nhau, và sau đấy rất nhiều năm thì hai người quyết định là lấy nhau, về ở với nhau. Thế nhưng mà cái ký ức về những cái kinh hoàng đó thì chưa bao giờ quên cả. Thì tất nhiên cái câu chuyện này nó không có cái gì gọi là ma quỷ, thế nhưng mà nó là một cái câu chuyện liên quan đến cái vượt biên. Thì cũng mà cô ấy cũng kể là rất nhiều cái cảnh vượt biên, thậm chí là vượt biên là bị chính cái thằng chủ tàu đó nó giết sạch, nó cướp hết tiền, bởi vì nó biết rằng là chúng mày vượt biên thì chúng mày sẽ mang theo tiền của để mang sang bên đấy để chúng mày có một cuộc sống mới. Nó giết sạch, nó cướp tiền, nó vứt hết xác biển đó. Thế nên các bạn biết có nhiều người bán hết tất cả gia tài, gom tiền từ của lại để vừa hy vọng sang bên một cái phương trời khác, một cái bầu trời khác. Thế nhưng mà nào ngờ rằng là lên trên tàu, ok bé chúc em ngủ ngon, lên trên tàu thì chưa biết cái vùng trời khác như nào, chỉ biết là khổ sở rồi chết. Ok Thu Đoa, Đoàn Thu em ngủ ngon. Đó, có những người chưa kịp sang đến vùng trời đó đã chết vì bệnh tật, vì những cái thứ, ví dụ như là các bạn biết đó, như mình như cố kể đó, là ngâm nước như vậy, nhiều người bị viêm phổi mà chết, bởi vì cái quá trình đi nó không phải là chỉ là một ngày hai ngày, mà nó là một cái đoạn quãng đường rất là dài. Kể cả đi lên tàu Viễn Dương cũng thế, đâu có phải là ở những cái nơi nó đàng hoàng như là du khách đâu các bạn. Lên tàu Viễn Dương là lên những cái tàu chở hàng, có khi là bị tống vào trong những cái container đó, hoặc là bị bye bye Thiên Phụ, hoặc là bị tống vào trong hầm tàu. Cuộc sống nó rất là khổ sở, đi lênh đênh mấy tháng rồi, và nó rất là khổ sở, và cuối cùng là rất nhiều người đã chết trên đường đi. Cái việc mà bị nhốt đi qua những cái vùng biển mà an ninh nó cao á các bạn, những cái vùng biển mà an ninh nó cao, rất nhiều tuần duyên nó đi tuần á, là có khi có những lúc cả tuần trời bị nhốt ở trong cái bong, nó tối mom không thấy ánh mặt trời đó. Thức ăn á, cái bọn chủ tàu á, nó không phải là cho ăn đàng hoàng đâu mấy bạn. Cô ấy kể đó là cô ấy thì cô ấy không trải qua cái bye bye Bạch Phong Vĩ. Cô không trải qua cái cảnh trên tàu lênh đênh trên tàu Viễn Dương khổ sở, bởi vì là cô ấy được quá cảnh. Mà cô ấy nghe người ta kể, những cái người cũng vượt biên ở sau khi qua bên đó, họ gặp nhau, họ kể cho nhau nghe, thì nó cho vào trong một cái xô đó các bạn, mà chính là những thức ăn thừa của những cái thuyền viên hoặc là những người khách đi tàu, thức ăn thừa họ để xuống như kiểu là xô cho lợn ăn đó. Sau đó là tống qua cái ô cửa xuống đó và mọi người ăn thôi. Ăn thì có những người là sau đó là lạ, bị tháo dạ, nhiều ngày lênh đênh như vậy là chết. Chết vì bị tháo dạ dài ngày, chết. Có những người là bị viêm phổi, ốm đau quạt quẹo, sức không chịu nổi, chết. Thế là ví dụ đi qua những cái vùng biển 7-8 ngày, thậm chí là 2 tuần liền không được ra ngoài, không được thấy ánh mặt trời, sinh hoạt đáy ỉa là hoàn toàn đó hết. Bệnh dịch nó sinh ra là chết. Chết là cứ ở cùng với người chết luôn. Họ dồn người chết vào một góc, mà thật ra nó chật lắm, nó cũng không có rộng để mà cách xa đâu các bạn. Nó gọi là một góc thôi, nhưng mà có khi là ông nào hên thì ở xa tí, ông nào xui là ngồi ngay cạnh cái đống xác chết luôn. Nó rất là ghê rợn. Các bạn cứ hình dung đi, má ngoảnh sang dưới cái ánh đèn le lói, nhìn sang thấy nguyên cả một bầy xác chết đang thổ lù ở đó. Nó rất là ghê. Có những người thì qua được bên xứ bên kia thì thân thể mang bệnh hen suyễn, mình ngâm nước lâu lâu ngày, ở trong môi trường nó khắc nghiệt lâu ngày, bị suyễn rồi cũng chẳng được bao nhiêu lâu mà chết. Đó, thì đó là những cái mà cô ấy kể. Ngay bên giám sinh em ngủ ngon. Cô ấy cũng kể luôn là trong cái giai đoạn những cái năm 90 đó, mình thì mình không biết, thế nhưng mà đây là mình nghe cô ấy kể. Bởi vì hồi đó mình, năm đó mình có 4 tuổi, 5 tuổi không à. Cô ấy kể là qua bên đó những cái giai đoạn đó nó rất là khổ, chứ nó không có sướng. Tại vì qua bên đó cái giai đoạn đó thì người Mỹ người ta rất là kỳ thị người Việt. Người ta kỳ thị lắm. Người ta dồn người Việt và người Trung Quốc, tức là khu châu Á, người ta dồn vào một khu. Người ta dồn vào một khu đó. Và cái cuộc sống nó rất là cực nhọc. Đi làm thuê làm mướn cực nhọc lắm. Thảo My chết vứt xuống biển đấy. Nhưng mà bị lúc đó là đi qua những cái vùng biển an ninh họ cao, họ đi tuần, nó vứt xuống là chết mẹ ngay em. Còn người sống còn không được ra ngoài khỏi cái bong ấy, thì làm sao mà khiêng xác người chết lên được. Thế nên là cứ vứt ở đó thôi, đến lúc nào mà đi qua khu an toàn thì chúng nó mới xuống, chúng nó dọn. Đó, thì qua bên đó cũng rất là khổ sở. Cô bảo là cô phải đi làm thuê, cô phải đi làm cá ở ngoài cảng. Rất là khổ mà làm chui đó các bạn. Bởi vì bên đó nó đánh thuế. Có rất nhiều người, nhiều ông chủ đó, họ mở những cái xưởng đen làm thuê, làm mướn. Mà làm thuê làm mướn như vậy á, là làm chui. Những cái môi trường làm việc nó rất là khổ. Cũng có nhiều người là không chịu được, chết. Rồi cả những người mà sang bên đó không chịu làm ăn, bởi vì sống một cái cuộc sống lưu vong mà. À, sống một cái cuộc sống gọi là lưu vong cũng đúng, mà gọi là không có danh phận gì cả, vượt biên mà. Rồi tham gia vào những cái tổ chức tội phạm, rồi chết bất đắc kỳ tử. Có những người thì nghiện ngập chết. Nói chung là trời Tây á, ai mà vượt qua được thì may ra đổi đời, ai mà không vượt qua được thì xác định là chết, biến mất. Bởi vì làm gì có danh phận mà gọi là chết đâu, gọi là biến mất. Đó, cho đến ngày một ngày nào đó thì chính phủ trời Tây họ mở cửa, họ cho làm thị thực, thì mới gọi là có một cái danh phận là con người đang tồn tại, được sống. Chứ còn không thì có chết thì cũng vứt xác đi thôi, cũng đâu ai quan tâm đâu. Thì đây là những cái chuyện, cái câu chuyện rất là thật, mà một người đã sang trời Tây qua con đường vượt biên kể lại, thì mình cũng kể lại cho các bạn nghe đó. Ok, như vậy một lần nữa xin cảm ơn anh Thanh Vũ đã chia sẻ một câu chuyện, hai câu chuyện rất là hay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và có lẽ ngày mai thì nếu như mà kịp xong thì mình sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện cực kỳ thú vị của tác giả Dạ Táng. Các bạn nghe cái tên có thấy chất không? Sáng ngày mai mình sẽ rảnh rỗi thì mình sẽ làm một cái hình ảnh, một cái thumbnail thật chất cái tác phẩm của anh Dạ Táng. Và mình sẽ giới thiệu các bạn đến tác giả Dạ Táng. Nghe cái tên đã chất rồi, chôn ban đêm. Táng là chôn, dạ là đêm. Chôn cất ban đêm. Nghe rất là chất. Cái câu chuyện của anh thì cũng rất là thú vị, nghe rất là ok. Anh đã cấp tác quyền, tuy nhiên là chỉ còn một ngày, một vài chương nữa thì anh mới hoàn thành. Thì chúng ta sẽ chờ xem là tác phẩm của anh Dạ Táng gửi tới chúng ta như thế nào. Thì nếu như may mắn là ngày mà anh viết xong thì mình sẽ đọc ngay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. À quên, anh cũng nhờ là team Phong Vĩ những tác phẩm nào chuẩn bị hoàn thành thì gửi qua cho anh nghe. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.